Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 681, chương 682, tiến hóa cùng đột phá. Canh thứ 2. Câu tất cả. Ti thưa tương đương nương theo lấy Lam Nhãn Dương chi mã rộng rãi gọi tiếng vang lên. Bao phủ nó tiến hóa bạch quang tiêu tán. Tại thôn phệ thiên mã tinh huyết về sau, Lam Nhãn Dương chi mã tiến hóa thành Quang Minh Phi Mã. Cùng tiến hóa trước so sánh, Quang Minh Phi Mã trên lưng dọc theo một đôi to lớn màu ngà sữa cánh. Toàn thân trắng noãn như ngọc, không có một cái tạp mao. Con mắt của nó biến thành màu ngà sữa. Tứ chi trắng kiện mạnh mẽ, biến đến càng thêm thần tuấn. Ngoại trừ không có độc giác bên ngoài, Quang Minh Phi Mã cùng độc giác thú tương tự độ chừng cửu thành độ cao. Yêu sủng thực lực cũng không phải là nhất định muốn cùng hình thể móc nối. Hình thể tiểu nhân yêu sủng cũng không nhất định thì yếu. Lý Trường Sinh cảm ứng một chút, tiếc nuối phát hiện Quang Minh Phi Mã phẩm chất cũng không có đạt được tăng lên. Vẫn như cũ là thượng phẩm phẩm chất. Tại tiến hóa hoàn tất về sau, Quang Minh Phi Mã nếm thử đột phá yêu vương cấp. Chỉ là lấy nó phẩm chất đến xem, dù là lần đầu tiên đột phá, cùng nương tựa theo tiến hóa thế xong, đột phá yêu vương cấp xác suất chỉ sợ cũng thì 10% hai bên. Giống tương đương tại Quang Minh Phi Mã nếm thử đột phá thời điểm, cách đó không xa, bên ngoài thân tản ra sắc bén kim hệ năng lượng A Ngốc, bỗng nhiên phát ra một tiếng hùng hồn gào thét. Trên người của nó tựa hồ xuất hiện tấn cấp dấu hiệu. Từng tia từng sợi kim hệ áo nghĩa năng lượng tiêu tán, hóa thành từng đóa kim sắc vân lam, đem A Ngốc bao phủ, làm cho không người nào có thể nhìn đến bên trong tràng cảnh. Cũng liền trong vòng mấy cái hít thở công phu, từ kim hệ áo nghĩa năng lượng ngưng tụ thành vân lam bỗng nhiên phát sinh nổ tung, hóa thành từng đạo kim mang, vây quanh A Ngốc bên ngoài thân cấp tốc xoay tròn, bắt đầu hóa ra một tầng màng mỏng. Đây là áo nghĩa thủ hộ sắp thành hình xu thế. Đột nhiên, A Ngốc hình thể bắt đầu căng vọt, rất nhanh đạt đến cao 40 mét độ, khí thế càng là kịch liệt kéo lên. Theo A Ngốc biến hóa đến xem, nó đã thành công phá vỡ áo nghĩa cánh cửa. Chỉ cần hoàn toàn phá nát áo nghĩa cánh cửa, A Ngốc liền sẽ đột phá yêu vương cấp. Có thể không lâu sau, A Ngốc thanh thế im bặt mà dừng. Bên ngoài thân kim hệ áo nghĩa năng lượng tiêu tán, biến mất tại trong không khí. Bất quá, tầng kia thật mỏng áo nghĩa thủ hộ lại không có biến mất. Chỉ bất quá cùng yêu vương cấp yêu sủng áo nghĩa thủ hộ so sánh, A Ngốc áo nghĩa thủ hộ tựa hồ yếu kém rất nhiều. Theo tình huống trước mắt đến xem, hiện tại A Ngốc cơ hồ là trước kia ngả hy phiên bản. Lý Trường Sinh không có lộ ra biểu tình thất vọng, ngược lại treo nở nụ cười, bắt đầu xem xét A Ngốc tư liệu. Yêu tinh tên: Bỉ Mông Cự Thú, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, tàn khuyết bản áo nghĩa, tiểu bức tăng cường kỹ năng uy lực, tàn khuyết bản áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ một số nhỏ thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra, hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc, thu hoạch được đặc thù năng lực, sinh mệnh vầng sáng, hấp thu thất thải hồng châu, thu hoạch được phi hành năng lực, hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả, trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Yêu tinh cảnh giới: Ngụy yêu vương cấp yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, nửa bước sử thi yêu tinh huyết mạch, hoàng kim bỉ mông, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính, đất cộng kim yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, lửa tại sinh mệnh tinh hoa trợ giúp dưới, man hoang cự thú mộc hệ kháng tính tăng nhiều, không lại như dĩ vãng như vậy e ngại mộc hệ năng lượng không ra Lý Trường Sinh sở liệu. A Ngốc hoàn toàn chính xác trở thành ngụy yêu vương cấp yêu sủng. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ liên tiếp đụng phải loại này xác suất nhỏ sự kiện. A Ngốc phá vỡ áo nghĩa cánh cửa, lại không có dư lực đem hoàn toàn phá hư, chỉ có thể đạt được bộ phận áo nghĩa tăng phúc, lúc này mới bị xưng là ngụy vương giả cấp yêu sủng. Mặc dù như thế, A Ngốc cuối cùng lĩnh ngộ bộ phận áo nghĩa cùng áo nghĩa thủ hộ. Cho dù là suy yếu phiên bản, nhưng đối chiến lực của hắn Tăng Phúc như cũ không nhỏ. Trọng yếu nhất chính là Ngụy Yêu Vương cấp yêu sủng không có bình cảnh, lấy A Ngốc phẩm chất, tuyệt đối có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa, thành là chân chính yêu vương cấp yêu sủng. Đối với Lý Trường Sinh tới nói chung quy là một chuyện tốt. Các loại A Ngốc lần sau lần nữa nếm thử đột phá, tin tưởng có rất lớn khả năng triệt để đánh vỡ áo nghĩa cánh cửa. A Ngốc hiện tại chiến lực tuyệt đối có thể chống lại tầm thường yêu vương cấp yêu sủng cũng chiến thắng. Đến mức ưu tú yêu vương cấp yêu sủng, vậy nhưng liền không nói được rồi. Lấy A Ngốc thực lực bây giờ, nói nó là yêu vương cấp yêu sủng cũng không đủ. Cũng chính là tên tuổi phía trên không dễ nghe. Đương nhiên, cũng vô pháp cho Lý Trường Sinh áo nghĩa phản hồi. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh trên mặt nổi nắm giữ 6 cái nửa yêu vương cấp yêu sủng. Cùng Ngả Hy khác biệt chính là, A Ngốc tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại rất nhanh ẩn giấu đi tâm tình của mình, khôi phục bình thường ngu ngơ bộ dáng. Tuy thưa tương đương hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Quang Minh Phi Mã thanh âm trầm thấp vang lên. Quang Minh Phi Mã không có bất kỳ biến hóa nào, rất hiển nhiên không có đột phá thành công, thậm chí ngay cả áo nghĩa cánh cửa đều không có đánh vỡ. Không khỏi lộ ra thất vọng ánh mắt, không chỉ có một chính là, cách đó không xa 6 tay Naga bắt đầu hiện lên nồng đậm tiến hóa bạch quang. Nhìn đến trường hợp như vậy, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân cùng nhau lộ ra nụ cười. Điều này đại biểu lấy 6 tay Naga dựa vào thủy mộc diệu chân châu thành công tiến nhập huyết mạch. Thuế biến trạng thái, tại tiến hóa trong bạch quang, 6 tay Naga hình thể cấp tốc phồng lớn, đạt tới cao 3 mét độ mới ngừng lại được. Theo nàng sườn bộ vị trí hai bên càng là chui ra 2 cánh tay. Thành công từ 6 tay Naga tiến hóa thành 8 tay Naga. Mặt khác, theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu 8 tay Naga điểm sáng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng độ rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc. Vui vẻ văn học sử dụng tiến hóa chi lực, 8 tay Naga thành tựu cực phẩm phẩm chất. 8 tay Naga không có nhúc nhích, thừa cơ hội này nếm thử đột phá yêu vương cấp, cùng Quang Minh Phi Mã khác biệt, bởi vì phẩm chất tăng lên, lại thêm đế lưu tương, 8 tay Naga đột phá yêu vương cấp xác suất tuyệt đối vượt qua 2 thành, có khả năng đạt đến 3 phần cũng không nhất định. Chỉ một thoáng, 8 tay Naga ý thức xuất hiện ở ý sâu trong thức hải. Đứng sừng sững ở trước mặt nàng chính là một cái thủy lam sắc áo nghĩa cánh cửa. Phía trên miêu tả lấy đại lượng thủy hệ thần thú, tỉ như Tổ Long, Cộng Công, Huyền Vũ, vân vân. Trước tiên, 8 tay Naga đón đầu vọt tới thủy chi áo nghĩa cánh cửa. Răng rắc tương đương ngoài dự liệu chính là, 8 tay Naga lần thứ nhất va chạm liền đem áo nghĩa cánh cửa đâm vào một vết nứt. Rất hiển nhiên, nàng vừa tốt đâm vào áo nghĩa cánh cửa chỗ bạc nhược. Nếu như bị Lý Trường Sinh nhìn đến, hắn nhất định sẽ cảm khái Ninh Bích Chân may mắn thật sự là không thể chê. Có điều hắn lại quên lúc trước Khải Lan tại đột phá lúc phát sinh qua tình huống giống nhau. Răng rắc tương đương chỉ là cùng Khải Lan so sánh, 8 tay Naga phẩm chất thì kém không ít, trực tiếp dẫn đến nó trùng kích lực độ không bằng Khải Lan. Mặc dù như thế, mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho vết rách tiếp tục mở rộng. Tiếp theo lan tràn ra càng nhiều vết rách, quanh tương đương tại lần thứ 6 va chạm thời điểm, thủy chi áo nghĩa cánh cửa rốt cục bị 8 tay Naga phá vỡ một cái động lớn. 8 tay Naga ý thức tuy nhiên so toàn thịnh thời kỳ hư huyễn một chút, nhưng vẫn như cũ có thể duy trì một đoạn thời gian. Tiếp xuống quá trình thì đơn giản. 8 tay Naga không ngừng mở rộng lấy hang lớn diện tích. Dù là địa phương khác so yếu kém điểm càng cứng rắn hơn, nhưng bởi vì hang lớn quan hệ, trên diện rộng suy yếu phòng ngự, ầm ầm tương đương các loại 8 tay Naga ý thức càng phát ra hư huyễn thời điểm. Nàng rốt cục đụng nát thủy chi áo nghĩa cánh cửa, thuận thế xông vào một mảnh thủy lam sắc thủy hệ áo nghĩa trong hải dương. Tại cái này địa phương, 8 tay Naga ý thức phát sinh thuế biến, như vậy trở thành Ninh Bích Chân con thứ 5 yêu vương cấp yêu sủng. Tại thành công sau khi đột phá, tám tay Naga hình thể bạo đã tăng tới 5 mét. Khí thế càng là cường đại không ngừng một số. Cũng không biết là nguyên lý gì. Tám cánh tay phía trên cương đao cũng là tùy theo tăng trưởng. Sau cùng dài đến cùng hình thể tướng xứng đôi trình độ. Cái này mới ngừng lại được. Yêu tinh tên, tám tay Naga, trưởng thành kỳ, đỉnh cấp dị thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực, áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, 12 cánh tay Naga, nồng đậm, yêu tinh thuộc tính. Nước yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, đất thời gian ngắn ngủi, tám tay Naga chiến lực đâu chỉ tăng cường gấp đôi, hoàn toàn có thể dùng thoát thai hoán cốt, một bước lên trời để hình dung. Tại tám tay Naga đột phá không bao lâu, tại chỗ tinh anh cấp yêu sủng cuối cùng tích xúc đầy đủ đế lưu tương, không thể không bắt đầu nếm thử đột phá, cuối cùng có 14 tinh anh cấp yêu sủng hoàn thành đột phá. Xác suất nhìn như không cao, nhưng những thứ này đột phá cơ bản đều là trung phẩm yêu sủng. Trong đó thậm chí còn có hạ phẩm yêu sủng tồn tại. Dạng này đột phá xác suất đã không thấp. Trong đó, Lý thị gia tộc lại có một tên tộc lão thỏa mãn tấn cấp cấp 5 điều kiện. Gia tộc nội tình tại tiếp tục tăng cường. Tại nhóm này tinh anh cấp yêu sủng sau khi đột phá. Lý Hạo Khung, Lý Văn Bác, Lý Hâm Minh cùng Hạ Yến ảo ảo dùng ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên cách đó không xa cấm chế. Mặc dù không cách nào nhìn đến bên trong tràng cảnh, nhưng trong lòng thực tràn đầy chờ mong. Trong đó, Lý Hạo Khung muốn như vậy trở thành Ngụy Vương giả. Hạ Yến khoảng cách cấp 6 cũng liền cách xa một bước. Lý Văn Bác cùng Lý Hâm Minh khoảng cách cấp 6 còn có không khoảng cách ngắn. Nhưng nếu như vận khí đủ tốt, cũng có một bước lên trời khả năng. Làm khoảng cách đế lưu tương kết thúc còn lại 3 phút thời điểm. Đế lưu tương phạm vi bên trong cuối cùng xuất hiện trống chỗ. Không còn có cái khác phù hợp tiêu chuẩn yêu sủng. Những vị trí này cũng không có lãng phí. Một số yêu sủng mượn nhờ một số kỹ xảo để cho mình hình thể bành trướng một số. Chiếm cứ càng lớn mà bàn đồng thời. Nhờ vào đó hấp thu số lượng càng nhiều đế lưu tương. Lý Trường Sinh phá nát đại lượng yêu hạch, không giống nhau những năng lượng này tiêu tán. Theo phòng chế luyện yêu hồ truyền đến một trận to lớn hấp lực. Đem pha trộn năng lượng toàn bộ thôn phệ. Rất nhanh, lại qua 2 phút đồng hồ. Khoảng cách đế lưu tương kết thúc còn lại sau cùng 1 phút đồng hồ. Cũng là ở thời điểm này, mấy chục cái tích xúc đại lượng đế lưu tương năng lượng thủ lĩnh cấp. Lĩnh chủ cấp yêu sủng ảo ảo quyết tâm. Chuẩn bị nếm thử đột phá. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh lần nữa kích hoạt phòng chế luyện yêu hồ. Theo hồ khẩu bên trong phun ra đại lượng ngũ quang thập sắc năng lượng. Tăng lên rất nhiều đế lưu tương phạm vi bên trong năng lượng mật độ. Sau một khắc, tượng trưng cho tấn cấp bạch quang tiếp tục không ngừng lấp lóe lên. Khí thế cường đại càng là làm đến gia cường phiên bản liễm tức cấm chế rung động kịch liệt. Lý Trường Sinh vội vàng vững chắc cấm chế, lập tức dùng bao hàm ánh mắt mong chờ nhìn chăm chú lên trên trận. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.